Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 640. Giết, sự thật chứng minh, thi đấu vận động hết thảy dư luận cao điểm đều có thể xây dựng ở thành tích phía trên. Chỉ cần đánh thắng, nói cái gì cũng tốt, nếu như còn đánh cho xinh đẹp, hồ ngôn loạn ngữ đều sẽ bị xem như lời vàng ngọc. Giống như đạo lý này cũng không nhất định chỉ dùng tại thi đấu vận động bên trên. Tóm lại liền là có thành tựu tích vậy liền mọi chuyện đều tốt. Thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu khác biệt lớn nhất ngay tại ở nơi này, mỗi trận đấu ở giữa tính chất là bình đẳng. Không có cái gì một trận phân thắng thua. Muốn là toàn bộ trận đấu mùa giải tổng hợp lắng đọng điểm tích lũy. Cho nên dài răng rạc trận đấu mùa giải xuống tới, có chút chưa nóng đội bóng ngược lại có thể cười đến cuối cùng. Bọn hắn có thể chậm rãi tại lịch đấu bên trong rèn luyện kỹ chiến thuật, phỏng đoán đối thủ chiến thuật nhược điểm. Giang Châu đội dạng này trận đấu mùa giải bắt đầu đánh cho khí thế như hồng, cũng không nhất định thấy là sự tình tốt. Mở màn mãnh như hổ, đằng sau nát thành trùng án lệ chỗ nào cũng có. Cho nên trận đầu kinh diễm về sau, khẳng định trở thành từng cái câu lạc bộ sẽ nhằm vào tính nghiên cứu đối tượng. Không có người nào chiến thuật là không có kẽ hở. Ba Sa, Hoàng Mã đều sẽ bị đánh bại. Huống chi như thế một chi hạng A đội. Trận đấu này đối thủ liền là uy tín lâu năm hạng A đội mạnh, cũng đã từng trải qua siêu cấp thi đấu vòng tròn kinh lịch. Huấn luyện viên cầu thủ đều cực kỳ tên giảo hoạt cái chủng loại kia. Đi lên tứ bình bát ổn ngăn chặn hai đầu một bên. Khóa chặt Chu Ba, liền đem toàn bộ tranh tài lôi vào trong vũng bùn. Nhìn trên đài có chút fan bóng đá khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có phải hay không Chu Ba bên trên sớm. Không phải nghe nói hắn chỉ có nửa trang thể lực à. Như thế tiêu hao tại hơn nửa hiệp có phải hay không khá là đáng tiếc. Truyền thông trên ghế trông thấy màu xám bạc tây trang nam nhân vẫn đứng dựa vào đang huấn luyện. Viên tịch bên ngoài khung bên trên không nói một lời. Cũng cảm thấy hắn có phải hay không không biện pháp gì. Có bình cầu chuyên gia đem hy vọng ký thác tại cái kia bím tóc trên đầu đi loạn chiến. Nói đến đây, có người liền hát. Chợt phát hiện làm sao Giang Châu đội ghế dự bị bên trên còn ngồi hai người da đen đâu. A Uy không biết là xuất từ tâm lý gì, cho cái này thủy tinh hữu cơ huấn luyện viên tịch lựa chọn là kính mờ. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bóng người, ngồi vào đi liền không có cách nào cẩn thận phân biệt. Nhưng đám cầu thủ vào sân thời điểm, liền có người thói quen nghề nghiệp nhanh chóng ghi chép qua cầu thủ dãy số. Lúc ấy không để ý, lúc này đối chiếu một cái, vừa rồi giống như không phải ngồi vào đi hai người da đen à. Làm sao trên danh sách chỉ có một cái Asan Đạt, rốt cục có người bắt đầu đi lật báo danh giao diện. Trên máy vi tính lưới cái chủng loại kia, chỉ có tại liên đoàn bóng đá đăng ký kho số liệu bên trong có thể tra được. Lần lượt từng cái tra. Thật sự là trước đó Đinh Đinh cho tới bây giờ cũng không mặc qua mang dãy số quần áo chơi bóng. Mãi cho đến số 0 so số 0 giữa trận nghỉ ngơi. Hắn đứng lên bọc lấy thông khí vận động áo dài. Cũng không cách nào nhìn thấy dãy số. Nhưng ghế dự bị bên trên có hai người da đen. Còn có cái gầy gò nho nhỏ châu Á ngoại viện đây là ngồi vững. Dựa theo chính thức tranh tài quy định. Loại này ghế dự bị bên trên là không cho phép người không có phận sự tiến vào. Dù là đội dự bị hoặc là cái khác cầu thủ đều không được. Truyền thông trên ghế càng tra được cẩn thận. Đã có người đem Giang Châu đội đang làm thành tựu thuyết pháp truyền ra ngoài. Nếu không phải là hoàn toàn sai lầm năm nay quy định. Là mỗi cái đội chỉ có thể có được 3 ngoại viện sau đó nhiều nhất bên trên 3 ngoại viện. Mà không phải cùng siêu cấp câu lạc bộ như thế, có thể có được 4 người, nhiều nhất bên trên 3 người, loại này ô long sự tình tại China giới bóng đá cũng xuất hiện qua. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý, Bạch Hạo Nam lần này trở về gian thay đồ, Bất quá không phải báo tố thúc giục, ngược lại là tràn ngập chế giễu, trêu chọc cái chủng loại kia. Thế nào, đường đường chính chính gặp phải uy tín lâu năm đội mạnh cảm giác thế nào? Bao quát ra cầu thủ chuyên nghiệp đều hắc hắc hắc cười. Tôn Bằng vẫn là dám nói chuyện, chẳng ra sao cả, đều không có gì sút gôn. Bên cạnh có già cầu thủ đá hắn chân, đừng nói mò, có chút cầu thủ tin cái này, nói như vậy có đôi khi sẽ tao ngộ không hiểu thấu một đống mánh bắn. Tôn Bằng nhăn mặt, Bạch Hạo Nam hỏi ngoại viện, KENDAA cùng Nỗ Gạo DIA đều nhún vai. Ngay để chúng ta thả chậm tốc độ tiết kiệm thể lực. Nửa chặng sau làm sao bây giờ? Vọt mạnh, Chu Ba càng không nóng nảy. Bọn hắn liền là khóa chặt ta, nửa chặng sau đinh đinh đi lên hiệp trợ ta, liền cơ bản có thể giải quyết vấn đề. Cát Mẫn cũng thừa nhận, bọn hắn có nhằm vào cũng đem ta khóa chặt. Tốc độ của ta tại kinh nghiệm phong phú hậu vệ giáp công chỗ đứng hạ liền không thể hiện được đến. Nhưng để điều chỉnh ta, muốn ta cải biến đấu pháp cũng được, nhưng tốt nhất là cùng Asan Đạt hoặc là đinh đinh cân đối. Hắn làm qua trợ giáo, bây giờ nhìn vấn đề góc độ cũng khác nhau. Kiểu nói này, tất cả mọi người mồm năm miệng mười thảo luận. Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay tựa ở hoa lệ gỗ thật phòng thay quần áo trên bảng nghe. Không cầm tiền lương xác thực liền không cần lên tiếng bộ dáng. Học bá liền là học bá. Mạn Ba xem chừng mọi người nói tầm 10 phút một câu cắt đứt. Tốt. Tất cả mọi người cực kỳ thanh tỉnh, vậy liền nghe Bạch chỉ đạo giải quyết như thế nào. Ta cảm thấy vấn đề không coi là quá lớn. Bạch Hạo Nam dùng bả vai đem mình từ khung cửa bắn lên. Đến cười, bọn hắn chơi liền là phối hợp phòng ngự. Kiểu cũ, kinh nghiệm phong phú kiểu cũ. Ta hiện đang giải thích hạ trận đấu này chủ đề. Mọi người muốn sống một chút. Cái gì? Đám cầu thủ trợn mắt hốc mồm. Huấn luyện viên có an bài như vậy chiến thuật sao? Ngoại viện càng là lập tức tìm kiếm phiên dịch giải thích. Bạch Hạo Nam cao thâm mặt chắc. Ta suy nghĩ điểm không phải trận đấu này, mà là toàn bộ trận đấu mùa giải. Cái này nửa chặng sau ta hy vọng các ngươi đánh cho để người khác sợ hãi. Xong đến khiến người sợ hãi. Ngay cả Chu Ba cũng nhịn không được hỏi. Cái gì ý tứ? Bạch Hạo Nam đơn giản giải thích đội hình điều chỉnh, Cát Mẫn tiếp tục đánh tiên phong, nhưng là tăng cường xen kẽ chạy, tiêu hao hết bọn hắn cuối cùng hai cái trung vệ thể lực. Lặp đi lặp lại trước sau chạy, dùng sức tiêu hao, loại tiêu hao đến 70 phút tả hữu, đổi sai mạn bên trên, mọi người giật mình, vừa nghi ngờ, cái này, vạn nhất. Sai mạn đối kháng tính không đủ vấn đề không giải quyết được chiến đấu đâu. Bạch Hạo Nam âm hiểm cười. Mở màn liền đem Asan Đạt thay đổi đi tại KENDAA trước người. Bên trái của bọn hắn năng lực phòng ngự độ chênh lệch. Hai người giao nhau công kích cái này một bên. Hạ trong cắt thay nhau dùng. Nửa chàng điều chỉnh là Bạch Hạo Nam cường hạng. Sinh viên đám cầu thủ đã vô cùng tín nhiệm. Nhưng Chu Ba cảm thấy Bạch Hạo Nam vẻ mặt này còn có rào quyệt. Còn có đây này, rõ ràng chỉ cái trước đinh đinh liền có thể giải quyết vấn đề. Rõ ràng có thể không cần lãng phí Cát Mẫn danh sách kia. Sai mạn lên hay không lên không trọng yếu đi. Hắn loại tình huống này không nhất định có thể hữu hiệu. Bạch Hạo Nam bày mặt, người huấn luyện viên ta giáo luyện. Đám người hoan thiên hỉ địa ồn ào. Tôn Bằng cái này không lớn không nhỏ còn huýt sáo. Bị Chu Ba một bàn tay đánh cái ót. Tiểu hài tử là thật không hiểu chuyện. Phòng thay quần áo quản lý thành dạng này. Bạch Hạo Nam cũng coi là nhất tuyệt. Cho nên ra sân cầu thủ. Bao quát Tôn Bằng tại bên trong. Nửa chặng sau lại đi ra thời điểm. Không ai thấp thỏm không ai khẩn trương. Nhìn Asan Đạt đem cá trạch bên cạnh một cái tiền vệ đổi lại. Mọi người lần lượt từng cái trải qua Bạch Hạo Nam lại nghe hắn lần lượt từng cái căn dặn một đôi. Lời ra sân, Bạch Hạo Nam đội ngũ, không có ra sân trước tập hợp một chỗ nắm tay gọi tốt cổ vũ sĩ khí cách làm. Tinh thần của bọn hắn đã sớm tại chiến múa thời điểm chống đầy. Lúc này cần tối lý trí tỉnh táo phân tích căn dặn. Vẫn là hô to kêu gọi lại ca hát hơn nửa hiệp fan bóng đá lập tức tăng cường âm lượng. Trông thấy Asan Đạt bị thay đổi lúc đến đợi. Còn cảm thấy đây là ba ngoại viện chiến thuật đạt được đội bóng mạnh nhất hiện ra. Muốn dùng sức cổ vũ đấu trí. Ai biết Asan Đạt đi lên cũng không phải là cực kỳ kích động. Thử nghiệm tại KENDAA trước người hơn người chạy đều không phải cực kỳ tích cực. KENDAA cũng không liều lĩnh. Hai người mấy lần đều là hơi thăm dò hạ cái này bên cạnh liền hành quân lặng lẽ. Cảm giác Bạch Hạo Nam thay người có chút thất bại. Đối phương giáo luyện cũng tự tin với mình lấy được hậu phát chế nhân thời cơ. Nhìn thấy Bạch Hạo Nam đem ra sân duy nhất có đặc điểm dự bị đều đổi đi lên. Cũng không gì hơn cái này. Kia như là đã đè lại bên này tiến công. Nếm thử nhìn có thể không thể sân khách truy cầu thắng lợi. Đổi cái tính công kích tiền vệ đi lên tăng cường điểm tiến công. Kỳ thật huấn luyện viên bóng đá lâm tràng điều chỉnh. Liền có chút giống như đánh cờ. Người tới ta đi chơi tâm lý chơi sáo lộ. Đáng tiếc Bạch Hạo Nam sáo lộ thật sự là nhiều lắm. Chờ đối phương một thay người liền lập tức đem Đinh Đinh đổi đi lên. Toàn trường xôn xao, bốn người da đen, đối phương giáo chủ luyện lập tức đi đến bên ngoài sân ghế trọng tài kháng nghị nhắc nhở. Cầm xuất sinh chứng minh sao chép kiện trọng tài cũng một mặt mộng bức bất đắc dĩ. Hỗ Hải người, có chứng, thay đổi số 18 cầu thủ. Đinh, Thượng Hải, sinh, kéo dài thanh âm, 10 phần hàng nội địa danh tự, để toàn trường đều yên lặng dưới. Sau đó toàn trường không ức chế được cười to. Ngoạn tào, không mang theo chơi như vậy a. Cái này rõ ràng liền là cái châu Phi hắc tiểu ca a. Có lẽ liền là cảm nhận được loại này tiếng cười. Đinh Đinh mặt càng đen hơn. Ra sân đều không mang theo cùng mọi người truyền lại huấn luyện viên tin tức. Giữ im lặng đi đến mình tiền vệ vị trí bên trên. Cá trạch bị đổn đi xuống. Kỳ thật từ vĩ mô góc độ phân tích. Bạch Hạo Nam liền lên hai cái tiền vệ vị trí. Mà lại là đem cá trạch loại này phòng ngự tính giữa trận đổi thành tiến công tính tiền vệ. Đã rất rõ ràng biểu lộ hắn thái độ. Phải thắng, đáng tiếc lúc này cơ hồ tất cả mọi người lực chú ý đều tại người da đen này Đinh Thượng Hải ruột. Bên trên, truyền thông tịch tra xét rất lâu những cái kia bình luận viên rơi xuống một chỗ kính mắt. Khôi phục lại tranh tài, liền phong vân đột biến. Kia hai cái vừa rồi 7-8 phút lề mà lề mề cánh trái Brazil ngoại viện. Đột nhiên liền bắt đầu bảo đánh bọn hắn bên kia hậu vệ. Giao nhau xung kích bên này. KENDAA là xe bọc thép đồng dạng bạo lực đột kích. Asan Đạt là cao tốc xe đua giống như tốc độ bão táp. Chu Ba vẫn là chậm rãi ở giữa cầm banh. Nhưng chỉ cần để hắn lấy được banh, liền cho bên trái. KENDAA vùi đầu dẫn bóng xông. Phòng thủ hắn nhất định phải thân thể tiếp xúc va chạm. Thế nhưng là chỉ cần dùng lực liền dễ dàng vồ hụt. Bởi vì KENDAA chung quanh nhất định có Đinh Đinh tại đi dạo. Xung làm gặp trở ngại phối hợp chiến thuật bản. Dễ như trở bàn tay thoát khỏi. Không thể không điều động càng nhiều người đi hiệp phòng. Chỉ muốn cái kia bên cạnh vệ bị liên lụy ra. KENDAA liền truyền Asan Đạt. Bím tóc nhỏ vọt mạnh hạ ngọn nguồn. Lại về gõ. Ngay tại cấm khu bên trong một điểm, KENDAA chờ lấy đâu, tới liền mãnh rút, mẹ nó cái này hai cháu trai, mới vừa rồi là tại tê liệt đối thủ, thăm dò đối thủ, loại tay chân phối tể lập tức mở hác, Cát Mẫn lại liều mạng bày ra liên lụy chuẩn bị tiếp Asan Đạt truyền bóng sút gôn tư thế, dẫn mở cửa trước phòng thủ. KENDAA thư thư phục phục liền là một cước sút xa treo môn. Tất cả khán đài đều sôi trào. Fan hâm mộ bóng đá cảm giác vất vả gào thét sắp đến một giờ. rốt cục được đền đáp. Kỳ thật bọn hắn không biết đây chỉ là cái mở đầu. Thậm chí ngay cả Giang Châu đám cầu thủ cũng không biết vì cái gì trong lòng bọn họ như thế chắc. Chán, đều đánh tới nhanh 60 phút mới dẫn bóng. Thế mà đều không nóng này. Đối phương giật mình, chấn kinh, hai cái này, không, ba người da đen ở giữa liên thủ. Kinh khủng như vậy, còn có một cái, nhìn xem bên kia vẫn như cũ uể oải dài tay dài chân nổ gạo đi à. Còn tốt, hắn không tham dự, dùng sức lẫn nhau cổ động đối thủ một lần nữa mở cầu. Vừa qua hơn nửa trận bị lão đồng vô thanh vô tức phá hư. Đinh đinh giống như quỷ mị bay ra đem mất đi khống chế cầu cướp được. Đưa cho Chu Ba vẫn như cũ cho Kendra. Kendra vẫn như cũ vùi đầu sông. Cái kia như quỷ mị hỗ hải người lại xuất hiện tại đá tường thức phối hợp bắn ngược điểm. Kendra lại nhận banh sông. Đối phương hậu vệ trong lòng một trận MMP. Sáo lộ đến loại này khi phụ người trình độ. Cho nên một bên liều mạng chặn đường. Một bên đề phòng Asan đạt bộ một bên. Kết quả Kendra bên trong cắt hai bước. Hời hợt cho một bên khác tại phổ thông đinh đinh. Cát Mẫn lại tại dùng sức liên lụy. Dùng sức đem hậu vệ hướng bên cạnh mang. Hắn qua rõ ràng lúc này đinh đinh sẽ làm mà. 18 tuổi hắc tiểu hài làm cái đại lực rút bắn động tác. Hậu vệ hoảng sợ nhào tới. Toàn thân vãi ra loại kia. Ngoại trừ mở rộng phủ kín diện tích. Cũng có thể đem người hù dọa ở. Đinh đinh không biểu lộ thu hồi chân đạp ở cầu. Cảm giác cái gì cũng không làm. Còn cúi đầu mắt nhìn vô tội từ trước người hắn lướt qua thân thể. Mũi chân đâm một cái. Một điểm. Một nhóm. Phung phí mê người mát, ngay tại đối phương penalty điểm phụ cận ba tên cầu thủ ở giữa hoa mắt nhanh chóng bôi qua. Giết ra khỏi trùng vây, giống như sinh viên làm nói tiểu học toán thuật đề như thế. Đối mặt cuối cùng bất đắc dĩ đập ra tới thủ môn viên nhẹ nhàng quay thân đầy. Bóng ra liền nhẹ nhàng linh hoạt cút dẫn bóng môn hạ sừng. Cái này mẹ nó hỗ hải tiền vệ lại là cái hơn người cuồng ma. Đối phương khẳng định có điểm sụp đổ, nhưng chờ bọn hắn còn tại lẫn nhau động viên chuẩn bị mở cầu thời điểm. Bên sân ra hiệu, Giang Châu muốn đổi đi tiên phong. Cát Mẫn dưới, cái kia đen đúa gầy gò nho nhỏ châu Á ngoại viện. Mang theo xấu hổ tiếu dung, dùng sức đối dơ bảng trọng tài chắp tay trước ngực cúi đầu đi lên. 1m5 mấy thân cao, còn dùng sức cúi đầu. Dáng dấp lại hát, toàn trường chỉ cảm thấy giống như cút đi lên cái lốp xe. Quá Coca-Cola, không phải, trận đấu này đã có nắm vững thắng lợi cảm giác. Vì cái gì còn muốn đem chỗ có át chủ bài đánh ra đến. Cát Mẫn mặc dù không thể vào cầu, nhưng hai cái này dẫn bóng bên trong. Hắn đều liều mạng liên lụy phòng thủ, giúp đồng đội kéo ra quay người A. Toàn trường vui mừng bên trong. Chu Ba lần nữa quay đầu mắt nhìn Bạch Hạo Nam xác nhận. Bạch Hạo Nam cực kỳ trang bức đối với hắn làm cắt cổ động tác. Fan bóng đá đều nhìn thấy, như bị điên điên cuồng gào thét. Có cái khán đài thậm chí rất nhanh thống nhất đồng loạt tất cả đều làm lấy cái này cắt cổ động tác. Tranh tài như vậy ai không yêu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.